Chương 663-664, các ngươi con mắt nào nhìn thấy ta đưa chân rồi, cũng đừng ngậm máu phun người, ngược lại là Cung Húc đùa bỡn hàng hiệu cố ý, hướng chúng ta trên người thiếu chết rội cà phê, ta nhưng là có video làm chứng đấy. Vạn San San một mặt không có sợ hãi. Diệp Hoàn Hoàn nghe xong tiểu tình cùng Hoàn Hoàn mà nói, ngay sau đó hướng về phương hướng của Cung Húc nhìn lại. Ngươi cố ý hướng trên người của Lăng Thiếu Chết ngược cà phê rồi hả? Cung Húc vào lúc này nơi nào còn có phân nửa mới vừa rồi phách lối, nhìn thấy Diệp Hoàn Hoàn sau liền hoàn toàn hiểu xỉu, khẩn trương đứng ở nơi đó. Ta làm sao bây giờ? Diệp ca ghét nhất hắn gây chuyện. Vạn San San nhìn thấy Cung Húc kinh sợ dạng, nhất thời càng đắc ý hơn, hướng về phía hắn cơ cơ điện thoại di động nói. Cung Húc, nhà ngươi người đại diện nhìn lấy đây. Vội vàng ngoan ngoãn nói xin lỗi đi, không nghĩ tới Cung Húc lại có thể thực sự giống như trong tin đồn như vậy sợ cái này người đại diện. Lăng Thiếu Chết mặt lộ rêu cợt, thản nhiên ngồi ở chỗ đó, chờ lấy Cung Húc cho chính mình nói xin lỗi. Lạc Thần gắt gao cắn môi, dù sao tất cả mọi chuyện đều là bởi vì hắn mà ra, phải nói xin lỗi chắc cũng là hắn nói xin lỗi mới đúng, vì vậy không nhịn được đứng ra mở miệng. Diệp ca, chuyện này không có quan hệ gì với Cung Húc. Là ta. Vạn San San khẽ xì một tiếng, không thiếu được phần của ngươi, ngươi đương nhiên cũng phải nói xin lỗi rồi. Vạn San San nói xong nhìn về phía phương hướng của Diệp Hoàn Hoàn, không nhường nữa nhà ngươi nghệ người nói xin lỗi, ta thật là muốn phát Diệp đại người đại. Diện, ngươi nghĩ rõ ràng hậu quả nha. Tại Hoàng Thiên nghệ sĩ xem kịch vui ánh mắt, cùng Lạc Thần, Cung Húc khẩn trương hốt hoảng tầm mắt bên dưới, Diệp Hoàn Hoàn không mang theo chút nào tâm tình mà hướng về phương hướng của Vạn San San nhìn một cái. Sau đó, sắc mặt lãnh đạm mỏng mở miệng nói hai chữ, phát đi. Vạn San San, Lăng Thiếu Chiết, Lạc Thần, Cung Húc, hai người trong nháy mắt ngốc ở nơi đó, bao gồm Lạc Thần cùng Cung Húc cũng hoàn toàn ngây ngẩn. Nhất là Cung Húc, không cách nào tin ngẩng đầu lên, dường như không thể tin vào thải của mình. Chương 664, tiểu gia ta không sợ hãi. Diệp ca chẳng lẽ không phải để cho hắn nói xin lỗi à? Cung Húc đều đã làm tốt bị mắng cầu huyết lâm đầu chuẩn bị. Kết quả không nghĩ tới Diệp Hoàn Hoàn lại có thể sẽ là phản ứng như vậy, không chỉ một chữ cũng không có mang hắn, còn trực tiếp cự tuyệt đối phương yêu cầu. Sắc mặt của Vạn San San nhất thời một trận thẹn quá thành giận, ngươi nói cái gì, ngươi biết đoạn video này bột lên đi đối với một người nghệ sĩ ảnh hưởng sao? Ngươi chính là làm như vậy, người đại diện ta sẽ cho ngươi một cơ hội, xin cứ tự nhiên. Bỏ lại hai chữ, cũng không để ý Vạn San San đám người phản ứng. Diệp Hoàn Hoàn nhìn về phía Cung Húc cùng Lạc Thần mở miệng, hai người các ngươi qua tới. Ừ, Lạc Thần cùng Cung Húc ngơ ngác liếc nhau một cái, ngay sau đó đuổi đi theo sát, hai cái tiểu trợ lý cũng đuổi sát theo. Sau lưng, Vạn San San giận đến dậm chân. Đáng chết, hắn có ý gì? Hắn thật sự cho rằng ta không dám phát sao? Ta cái này liền phát cho hắn. Nhìn Vạn San San vốn là chuẩn bị tiết lộ cho bát quái bát chủ, tức giận bên dưới. Trực tiếp ghi danh chính mình số lớn đem đoạn video này cho phát đi lên. Bên trong phòng hóa trang, Cung Húc khẩn trương không dứt mà gục đầu đứng ở nơi đó, trong đầu nghĩ, xong rồi, Diệp ca nhất định là cảm thấy chuyện xấu trong nhà không thể truyền ra ngoài, cho nên muốn đơn độc đi hắn. Lạc Thần cùng hai cái tiểu trợ lý cũng là mặt đầy lo âu. Diệp Hoàn Hoàn ngồi ở trước bàn trang điểm trên ghế, ngẩng đầu hướng về thấp thỏm bất an Cung Húc nhìn một cái. Cung Húc bị nhìn càng thêm hốt hoảng, vẻ mặt đưa đám, Diệp ca, ta lời còn chưa dứt, Diệp Hoàn Hoàn mở miệng, mới vừa rồi, làm không tệ. Diệp Hoàn Hoàn tiếng nói rơi xuống trong nháy mắt, Cung Húc nhất thời cả người đều ngốc ở chỗ đó, dường như không phản ứng kịp chính mình nghe được cái gì. Diệp ca ngươi mới vừa nói cái gì? Biểu tình của Cung Húc ngơ ngác. Một bên Đông Tử hưng phấn mở miệng, Húc ca, Diệp ca hắn khen ngươi đây, khen ngươi làm không tệ. Ánh mắt của Cung Húc nhất thời một đỏ. Sau đó gào một tiếng liền hướng về trong ngực của Diệp Hoàn Hoàn nhào qua. Diệp Hoàn Hoàn nhất thời không có phòng bị, liền như vậy bị nhào cái tràn đầy. Người nào đó lớn như vậy một cái liền cùng một cỡ lớn ha ba chó một dạng cọ ở trên người của nàng. Diệp Hoàn Hoàn một mặt không nói gì, vội vươn tay xách hắn sau cổ đem hắn nói mở, đứng ngay ngắn. Ô ô ô, Cung Húc đứng thẳng người, như cũ mặt đầy cảm động, sau đó, nháy mắt một cái. Diệp ca ngươi làm sao như vậy? Mềm mại ư? Diệp Hoàn Hoàn nghẹn một cái, mềm mại cái đầu, ngươi may mắn mới vừa rồi đẩy ra nhanh, nếu không thiếu chút nữa lộ tẩy. Đối với tiểu tử này thật là không chút nào có thể xem thường. Diệp Hoàn Hoàn mở miệng, mặc dù ngươi bảo vệ đồng môn hành vi đáng giá khen ngợi, nhưng hữu dũng vô mưu, làm việc xung động, ta đã nhắc nhở qua ngươi bao nhiêu lần, ta biết rồi Diệp. Ca, ta thật vui vẻ a, đây là ngươi lần đầu tiên khen ta làm tốt lắm đây. Cung Húc đã hoàn toàn đắm chìm ở trong tán dương của Diệp Hoàn Hoàn, rõ ràng hoàn toàn không đem nàng lời kế tiếp nghe vào. Diệp Hoàn Hoàn, Diệp Hoàn Hoàn không nói gì mà liếc nhìn trước mặt thanh niên, giống như phía sau hắn có cái đôi nói. Vào lúc này phỏng trừng đã lắc vui vẻ sung sướng thấy Diệp Hoàn Hoàn không có trách cứ Cung Húc, Lạc Thần cùng hai cái tiểu trợ lý cũng là thở phào. Đông Tử Lo Âu mở miệng hỏi, Diệp ca, cái kia Vạn San San chụp lén video làm sao bây giờ à? Không đợi Diệp Hoàn Hoàn mở miệng, đã hoàn toàn khôi phục tiêu căng phách lối Cung Húc run lấy chân, mở miệng trả lời, cắt, liền biết mù bận tâm, ngược lại tiểu gia đã quá tối rồi, còn sợ đen hơn một chút sao? Chỉ cần Diệp ca không giận ta, tiểu gia ta không sợ hãi.